Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 789, làm sao? Hôm nay nàng mặc lấy một thân màu trắng sáo trang, đen nhánh tóc dài rối tung ở đầu vai, rõ ràng còn là Vân Anh chưa gả chi thân. Thế nhưng là chăm chú tân trang qua trên gương mặt xinh đẹp lại để lộ ra thiếu phụ độc có thành. Thục lộng lẫy, thật to tròn ánh mắt tại lông mi dài phía dưới bắn ra không bị trói buộc ánh mắt. Cao gầy sung mãn thân thể, hơi mỏng màu trắng sáo trang trước ngực phình lên đình đứng thẳng một đôi sung mãn sự vật. Ngắn ngủi váy áo tiếp theo đối nở nang chân dài mặc lấy một đôi màu da trong suốt tất chân. Màu trắng giày cao gót càng lộ ra tiết băng dáng người cao gầy. Trên tường tuyên truyền trong poster sao sao sao dao động lại mãnh liệt cũng là hư. Mà trước mắt tiết băng dao động thế nhưng là thực. Tô Dương hai mắt sáng lên. Ánh mắt không khỏi tại tiết băng trên thân dừng lại thêm mấy giây. Nàng cao gầy dáng người. Sung mãn bộ ngực. Cao ngất bộ ngực cơ hồ muốn nứt mở vạt áo. Thản lộ ra. Tiết băng mấy ngày nay không có tìm Tô Dương phiền phức. Cái này khiến Tô Dương rất là kỳ quái. Cái này nữ nhân không phải quấn lấy muốn học võ công à. Vì cái gì những ngày này không có động tĩnh đâu. Ngẫu nhiên gặp giai nhân. Tô Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lập tức đứng dậy đi qua. Tô Dương đi đến Tiết băng trước mặt. Mặt mỉm cười mà nói. Tiết băng. Thật là khéo a, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Tiết băng ngừng cước bộ, mang theo một vẻ kinh ngạc. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, thật là khéo. Nghe được cái này bình thản đáp lại, Tô Dương sững sờ, có điều rất nhanh lại hoàn hồn. Sau đó cười nói, ngươi mua nhiều đồ như vậy, ta giúp ngươi cầm đi. Nói xong, thuận tay tiếp nhận tiết băng trong tay mua sắm túi, chỉnh cái động tác một cách tự nhiên, như nước chảy mây trôi. Tại nàng không kịp cự tuyệt trước, đã đem mua sắm túi tiếp nhận đi. Cảm ơn, tiết băng cười nhạt một tiếng, cùng Tô Dương tận lực kéo dài khoảng cách. Tô Dương rất là nghi hoặc, cái này nữ nhân đến cùng làm sao? Tiết băng ở phía trước dẫn đường. Tô Dương yên tĩnh đi theo nàng đằng sau. Nữ nhân này đột nhiên đối với mình lãnh đạm như vậy. Ngược lại kích phát Tô Dương tâm lý chinh phục muốn. Tô Dương hai mắt không thể tự kềm chế chuyển qua tiết băng cái kia đồn sóng nhấp nhô xương mông. Phía trên, tiết băng rất nhanh liền biết. Chậm rãi cảm giác được có đôi nóng rực ánh mắt giống như tập trung tại chính mình hút hàng mông. Ngọc phía trên. Nàng biết sau lưng chỉ có Tô Dương. Nói cách khác cặp mắt kia chủ nhân dĩ nhiên chính là hắn. Dù sao cũng là làm hình cảnh công tác. Thủ đoạn có rất nhiều. Phía dưới đến lòng đất bãi đỗ xe. Mượn nhờ hành lang chỗ rẽ. Tiết băng vụng trộm liếc liếc một chút sau lưng Tô Dương. Nhìn đến đó là một đôi nam nhân nhìn nữ nhân đặc thù ánh mắt. Dường như cũng là trong bóng đêm cũng có thể rõ ràng cảm giác hắn sáng trong mắt đã được thắp sáng. Ngọn lửa, tiết băng nhất thời tim đập như trống trầu. Khuôn mặt ửng đỏ, kỳ quái là nàng phát giác chính mình thế mà không có nửa điểm sinh khí ý tứ. Ngược lại ngượng ngùng bên trong kẹp lấy từng tia hưng phấn. Riêng là nam nhân này còn là mình tỷ phu, nghĩ đến đây. Loại kia kích thích cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Trong bất chi bất giác, tiết băng đã đi tới bên cạnh xe mình, đang muốn theo trong bọc xuất ra chìa khóa đến lái môn. Có thể lại không nghĩ rằng Tô Dương hội từ phía sau đụng tới. Nguyên lai Tô Dương đem ý nghĩ đều đặt ở tiết băng mạn diệu mông đẹp phía trên đi. Căn bản không có chú ý tới nàng dừng lại, chờ hắn kịp phản ứng lúc. Đã thu lại không được thế. Nhất thời ôn ngọc nhuyễn hương ôm vào ngực. Tại trong ngực hắn, tiết băng trong đầu trống rỗng. Chỉ cảm thấy trên người hắn một cỗ cương dương khí tức. Thân thể rắn chắc cường tráng có lực. có loại rất dễ chịu cảm giác. Đối với Tô Dương trùng kích lực là càng thêm lợi hại. Chóp mũi xông lên một cỗ thành thục nữ nhân đặc thù mùi thơm cơ thể. Đối với nam nhân mà nói tựa như là cương cường nhất xuân thuốc đồng dạng. Hắn cũng mặc kệ nữ nhân này là không phải mình gì nhỏ. Chỉ cần là xử nữ hắn thì cảm thấy hứng thú. Bạch Tích khuôn mặt lộ ra ửng đỏ. Thành thục dáng người lồi lõm tinh tế. Bằng phẳng bụng dưới cùng tròn trịa mông đẹp. Để Tô Dương chưa phát giác ở giữa nam tính phản ứng lợi hại hơn. Tiết Băng lập tức liền cảm nhận được bên trong băng nóng hổi cường đại. Ân một tiếng để cho nàng toàn thân trong phút chốc biến đến đẹp mềm bất lực theo nằm tại Tô Dương. Nam nhân này trong ngực, Tô Dương xúc động lấy tay bắt đầu sờ mó lấy Tiết Băng cái kia bằng phẳng mà hỗn tạp mềm bụng dưới. Đột nhiên Tiết Băng trống không trong đầu, dị thường rõ ràng cảm thụ đến lại có một cái không gì sánh được nóng hổi tay. Chính tùy ý địa bắt hỗn tạp lấy chính mình tròn mép đồn phong. Tiết Băng trên mặt nổi lên một mảnh phỉ đỏ. Có không gì sánh được xấu hổ giận dữ cùng hưng phấn. Đã muốn Tô Dương một đôi mang theo ma lực hai tay sớm đi rời đi. Lại hận không thể lâu dài tùy ý đi xuống. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên. Đem ghế dựa nỉ hai người cho giật mình. Tiết Băng cuống quýt đẩy ra Tô Dương. Có thể Tiết Băng dưới chân giày cao gót đột nhiên uốn éo. Châu tròn ngọc sáng thân thể vừa mềm đổ vào trong ngực hắn. Cái khó ló cái khôn. Tô Dương đành phải mượn nhờ thân thể cách trở ngăn trở người sau lưng tầm mắt. Mà đỡ lấy lung lay sắp đổ thành thục giai nhân rảo thân thể. Tô Dương xúc động ham muốn cũng tại kinh hãi bên trong. Lặng yên mà đi, lưu lại chỉ là nội tâm vô tận trở về chỗ cũ. Không lâu sau đó, theo bên cạnh đi qua một đôi dắt tay mua sắm mà về nam nữ. Bởi vì quay thân đối lấy bọn hắn, người tới đối với Tiết Băng cùng Tô Dương hai người cũng không sao cả lưu tâm chú ý. Dù sao bãi đỗ xe là được dùng địa phương, tất cả mọi người có thể tới, theo nam nữ mở xe rời đi. Tiết Băng cũng lý trí khôi phục lại, cuống quýt rời Tô Dương hai tay, dịch chuyển khỏi phát nhiệt rảo thân thể, rảo xấu hổ vô hạn địa giận trách. Nam nhân không có một cái tốt. Tô Dương cười cười, nói ra, nói một chút đi, tại sao muốn đối với ta lãnh đạm như vậy? Tiết Băng bắn thật sâu nhìn Tô Dương liếc một chút, nói ra, biểu tỷ để cho ta không muốn dây dưa ngươi. Đoán chừng là ăn dấm. Tô Dương sững sờ, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Có điều hắn cũng minh bạch Úc San ý tứ. Đoán chừng là không muốn để cho Tiết Băng quấy rầy chính mình. Đúng lúc này, sau lưng bỗng dưng truyền đến gấp nhào tiếng bước chân. Tiết Băng vội vàng nhìn lại, đã thấy bãi đỗ xe lối vào đột nhiên xông tới một nhóm người. Phía trước là một nữ nhân đang liều mạng chạy. Đằng sau là mấy cái người mặc đồng phục an ninh thanh niên theo đuổi không bỏ. Tránh ra, mau tránh ra, nàng là người điên, mau tránh ra. Phía đông quảng trường bảo toàn nhân viên một bên truy một bên giống. Từng gương mặt một tràn đầy vẻ lo lắng. Tiết Băng nghe xong thì hiểu được. Đứng lại, Tiết Băng rảo quát một tiếng. Váy ngắn đột nhiên vung lên. Thon dài đùi ngọc phút chốc bay ra ngoài nhất câu mất tự do một cái. Vô cùng chuẩn xác đá vào đối phương trên mắt cá chân. Nữ nhân điên tại ra bất ngờ phía dưới bị trộn lẫn cái chụp ếch. Cả người, ưng ực, một tiếng trùng điệp cúi ngã trên mặt đất. Thân thể tại quán tính tác dụng dưới lại hướng về phía trước trơn trọn vẹn cách xa 5 mét. Y phục ma soạt mặt đất phát ra tiếng xèo xèo âm. Tiết Băng lập tức giống báo cái giống như bay bổ nhào qua. Chuẩn bị đem đối phương một lần hành động thành cầm. Thế nhưng là nàng mới phóng ra hai bộ. Bỗng nhiên chân phía dưới một cái lảo đảo. Cơ hồ ngã xuống. Cũng phát ra. Ai u. Tiếng kêu sợ hãi. A, đáng chết giày cao gót. Tại cái này trong lúc mấu chốt. Ai muốn đến gót giày vậy mà bởi vì ra sức quá mạnh mà đứt rời.